Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chúng ta lại bắt đầu một tuần làm việc mới. Xin kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe. Thưa quý vị, trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn, xin được hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn câu chuyện của tác giả Lâm Phong, câu chuyện có tựa đề là Trấn Long Quỷ. Thưa quý vị, bây giờ chúng tôi xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thời kỳ bao cấp, khi mà khoa học là một thứ xa xỉ, người dân vẫn sống chủ yếu vào các công cụ thô sơ. Để sống lại mộc mạc giản dị, đánh bắt nuôi trồng đơn giản giúp cho họ sống sót quanh năm. Giữa sự truyền bá từ thời cha ông thì chúng ta vẫn sợ hãi trước những thứ gọi là tâm linh. Những người được cho là có khả năng kết nối với những hiện tượng tâm linh được gọi là thầy bùa, thầy cúng, hay cao sang hơn được gọi là pháp sư. Họ được người dân sùng bái và yêu ái. Có họ thì có những vong ma quỷ quái hay những vong linh ai oán nửa đêm xuất hiện hù dọa, thậm chí là nguyền rủa và báo thù. Những thứ đó đang cư ngụ quanh cuộc sống của chúng ta. Tại một ngôi làng nọ, có một lão thầy pháp được người dân tôn thờ và sùng bái. Lão nổi tiếng với việc giao tiếp với ma quỷ và tiên đoán những điều sắp xảy đến. Lão lại có một lòng tham vô tận, mắt thấy mình ngày càng già đi, cho nên lão âm thầm tu luyện cho bản thân một loại bùa ngải được cho là cải tử hoàn sinh. Không biết do hắn sai hay là thần chú sai, mà khi lão đọc xong câu thần chú, mở mắt ra lại là một con quỷ đang nhà nành trước mặt của gã. Chưa kịp nhận ra mình triệu hồi đúng hay sai, thì phù một tiếng, trong không gian tĩnh lặng, một dòng máu đỏ tươi văng lên tường. Đầu của lão pháp sư đã lìa khỏi cổ. Sau sự kiện đó, con quỷ đã len lỏi ra khắp làng, nó giết hại bất cứ ai nó gặp. Không đủ thỏa mãn, nó tiếp tục tiến đến những ngôi làng lân cận. Những người còn sống sót phải bỏ xứ mà đi. Sau đó có một vị pháp sư tên là Tam đang vi hành thì vô tình nghe được câu chuyện từ những người bán hàng rong. Ngày mà ông đối đầu với nó, ông mới biết nó là gì, mới gọi là quỷ dữ. Cái gì mới được gọi là sức mạnh? Sức mạnh của con quỷ vốn đã mạnh, cộng thêm việc nó đã giết hại bao nhiêu sinh mạng, cho nên bây giờ sức mạnh của ông Tam chỉ đủ để chống đỡ vài chiêu. Thậm chí là trong lúc cận chiến giáp mặt, ông Tam đã xém mất mạng. May mắn thay, ông ẩn mình được dưới ngôi miếu hoang. Tuy hoang sơ nhưng vẫn có tượng Phật, cho nên con quỷ chưa tìm thấy ông. Biết bản thân của mình không phải là đối thủ của quỷ dữ, thế nhưng tu hành nhiều năm, lương tâm của ông không cho phép mình tiếp tục để con quỷ đó sát hại thêm người dân được nữa. Ông nghĩ đến kế sách cuối cùng, câu thần chú dùng để phong ấn bất cứ con quỷ nào. Thầy của ông đã dặn dò rất kỹ, chưa phải quá bế tắc thì không được sử dụng đến nó. Chỉ cần niệm câu thần chú vào một vật phong ấn và nhốt con quỷ vào đó là được. Cầm lấy bức tượng rồng nơi chân tượng Phật, ông dứt khoát cắn đầu ngón tay, dùng máu tươi của chính mình để vẽ bùa. Trên trán của ông đã lấm đấm mồ hôi, vết thương do con quỷ đánh trúng đang chảy máu không ngừng. Dặn ra bản thân chỉ còn chút hơi tàn, ông thở dài tự nhẩm vài câu kinh Phật, rồi lao ra ngoài cửa đối diện với nó. Nó nhìn ông rồi cười lên khanh khách, rồi lao tới ông, giơ bức tượng rồng lên cao. Kèm theo đó là ánh sáng chói lòa của con quỷ bị hút vào bên trong bức tượng. Ánh sáng dịu dần rồi biến mất. Ông Tam ngã ra đất, hơi thở nặng nhọc. Ông dùng chút hơi thở cuối cùng để dán tấm bùa chú lên bức tượng rồng rồi chết. Sự hy sinh cao cả của ông Tam khiến cho dân làng khắp nơi đều nể phục. Họ chung tay xây nên một ngôi miếu, đặt bức tượng rồng mà lúc chết ông vẫn cầm chắc trên tay, đưa lên bệ thờ thay cho lời cảm ơn. Thời gian vạn vật thay đổi, ngôi miếu năm xưa nay cũng đã bị bỏ hoang, bức tượng rồng cũng biến mất. Câu chuyện đấu tranh với ma quỷ kia trở thành câu chuyện truyền miệng, chuyên dùng để dọa đám trẻ con. Mãi cho đến một ngày kia, trong một khu rừng âm u, những tán cây cổ thụ che đi ánh sáng mặt trời, chỉ còn len lỏi vài tia sáng đen đòi. một chàng trai trẻ lên rừng đốn củi đã nhìn thấy bức tượng rồng mất tích. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như anh ta phớt lờ hoặc chỉ cầm lên ngắm nghía. Thế nhưng không, anh ta vô tình gạt bay tấm bùa chung vì đám lá cây đang bám trên bức tượng, để rồi con quỷ khát máu được đánh thức sau trăm năm ngủ yên. Hà Trấn thuộc phía Bắc Việt Nam, nay là tỉnh Lạng Sơn, diễn ra một cuộc họp bầu cử trưởng thôn trong làng. Một số các cụ cao niên bắt đầu đứng lên phát biểu. Cụ Thanh năm nay đã ngoài 70, sức khỏe cũng đã ổn, thế nhưng răng thể dụng gần hết. Thưa quan viên các họ, ấy chết nhầm, thưa bà con cũng như là đã biết trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đang dở câu nói thì bên dưới có một người đàn bà mập lắm tên là Thắm, có một nốt ruồi lớn mọc ngay ở khóe miệng, đứng lên chống nạnh rồi nói. Cụ có cái việc gì thì cứ nói nhanh lên, sao lại cứ rườm rà chứ? Lấy vợ gả chồng thì liên quan gì đến bọn tôi mà kéo cả làng ra đây để bắt nghe? Nhanh lên, nhà tôi còn nhiều việc lắm. Giọng nói chua ngoa của mụ Thắm khiến bà con bắt đầu thì thầm to nhỏ cười vang. Cô Thanh mặt đỏ lừng nhìn chăm chăm về mụ Thắm rồi quát. Cái con ve chó đậu mồm kia, ai cho mày xen vào lời của tao? Cái loại đàn bà chua ngoa láo toét, có tin tao đuổi cổ mày ra khỏi làng không hả? Nghe bị đuổi, mụ Thắm tái mét mặt, vội vàng cúi đầu dạ thưa thành tâm. Luận theo vai vế hay cách cư xử thì mụ Thắm đều sai, cho nên không ai dám nói gì. Cô Thanh đang đường cái đà ra oai tính chửi thêm vài câu thì bên ngoài lại có giọng của một người miền Nam hô lớn. Cô Thanh ơi, cô Thanh ơi, có chuyện rồi cụ ơi. Cô Thanh tái cả mặt bặm môi rồi hằn học quát lớn. Lại làm sao, có cái chuyện gì? Có để yên cho tao phát biểu không hả? Thằng Nam mặt đỏ bừng bừng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, nó đứng ở cửa gấp rút nói mấy câu. Nãy con đi đốn củi trong rừng, thế có cái tượng rồng to lắm cụ ơi, con vội về đây để báo tin cho cụ biết. Có thật hay không? Mày thấy cái tượng rồng hả? Thật à? Con nhìn kỹ rồi con mới dám về báo cho cụ đấy chứ. Nó to như cái cột đỉnh đấy cụ. Cô Thanh mỉm cười rồi vỗ vai của thằng Nam, kêu nó dẫn đường. Mọi người ai nấy cũng rộn rã đi theo để chiêm ngưỡng bức tượng rồng. Không ai biết được rằng bức tượng ấy đang chấn giữ con quỷ khát máu. Nó đang từ từ thoát khỏi sự niêm phong của bức tượng. Và hơn hết, lúc ông Tam phong ấn nó chỉ là một bức tượng nằm gọn trên tay của ông, mà bây giờ không hiểu tại sao nó lại to lớn như vậy. Khi mà đoàn người tiến đến gần bìa rừng thì một đạo quang đánh xuống, sấm chớp lóe lên bầu trời đang quang đãng. Bỗng nhiên mây đen kéo đến, thổi bay đám lá cây lên không trung. Cổ Thanh sống gần hết đời là người nhận ra điểm bất thường đầu tiên, níu lấy tay áo của Nam rồi hỏi. Lúc mà mày nhìn thấy bức tượng này, có thấy nó có cái điểm gì khác lạ không? Thằng Nam gãi đầu suy nghĩ một hồi rồi nói. Con cũng không có thấy gì lạ cả. Chỉ có lúc con nhìn thấy thì bức tượng đó toàn lá cây, cho nên con gạt xuống thôi. Con cũng sờ nhẹ lên bức tượng một cái mà thôi. Cô Thanh nghe xong thì tái mặt cả đi. Cô nhận ra đây không phải là điểm lành như cụ nghĩ. Cô vội vàng hô đám người quay về, lôi kéo thằng Nam rồi nói. Đang yên đang lành, đào đâu ra bức tượng rồng trong rừng chứ? Tao ở đây đã mấy chục năm nay, sao không thấy mà nay lại xuất hiện? Thằng Nam ngu ngơ rồi hỏi. Không phải đây là điều tốt sao à? Giờ này xuất hiện ban điểm may cho làng, với lại rồng là một điều tốt mà cụ. Mày có lớn mà không có khôn. Mày nói nó bị lá cây phủ lên, tức là nó đã ở đây lâu rồi. Tao sống đến hơn 70 năm ở đây, tao cùng với biết bao người khác đi kiếm củi, tại sao lại không thấy nó? Bây giờ tự dưng lại lòi ra. Mày nữa, mày gặp mấy cái đó mày không biết gì, mày tự dưng đi động tay động chân vào, sau này gặp họa tao không có cứu được mày đâu. Đám người hóng hớt phía bên kia quay đầu lại đứng nghệt mặt rồi thắc mắc. Sao thế cụ? Không coi nữa à? Cô Thanh vội bấu vào tay của Nam rồi đáp. Ôi giáo ơi, tượng to thế này ai bê đi đâu được. Tao thấy trời đang chuyển mưa to, sợ không về kịp mà lại mắc mưa, cho nên kêu mọi người về cho kịp. Trời nắng tao khắc dẫn tụi mày ra coi, mau về đi kẻo mưa. Đám người ngó nghiêng nhìn về bìa rừng rồi cũng quay đầu. Dẫu sao cụ Thanh cũng là bậc cha chú cho nên không ai dám cãi. Cổ Thanh tái mặt đi vội, không dám nhìn lại nữa. Chắc chắn bức tượng rồng đó có vấn đề. Không ai biết trong đám lá khô, cạnh bức tượng tấm bùa của ông Tam đang lóe sáng. Dọc đường đi, Cổ Thanh lúc này suy nghĩ nhiều. Vừa về đến làng, cổ đã kêu thằng Nam đi gõ kèn triệu tập. Thằng Nam vừa gõ vừa hô lớn: "Tập hợp nghe Cổ Thanh thông báo đây bà con ơi." Dân làng vội vàng bỏ công việc chạy đến đình làng. Để mọi người tụ tập khá đông, Cổ Thanh chắp tay nhìn, chuẩn bị lên tiếng thì mùa thắm cũng vừa tới trên lên đám người rồi nói: "Lại có cái chuyện gì nữa cụ ơi? Cụ nói nhanh con còn về cho đàn bò nhà con nó ăn. Con đang cho ăn giờ thì phải ngưng tay ra đây. Cụ nhanh chóng không là tụi nó chết đói mất." Thằng Nam vừa cất cái kèn nghe thấy như vậy thì nói: "Cái chị này láo vậy, không biết tôn ti phép tắc gì hả? Có mình chị dở tay đấy hả? Mồm thì lúc nào cũng oang oang như là mấy cái con ngỗng đó. Có việc mới tụ tập mọi người, ai rảnh đâu mà tụ tập hoài. Làm như bỏ cái là bò nhà chị chết hay sao?" Mùa thám mối hết cả mặt, mặt đỏ bừng bừng. Nghe mọi người xì xào cười nhạo, mụ lại càng ê mặt. Lần đầu mụ bị một người nhỏ tuổi hơn chửi đến vút mặt không kịp. Mụ sắn hai ống quần còn dính cả phân bò lên, chống nạnh rồi chửi lại: "Cái thằng danh con này láo toét á. Mày nhỏ hơn tao mà mày dám chửi oang oang trước mặt tao đó hả? Tao không có rảnh rỗi với cái giống như mày. Mày đừng có tưởng có cụ Thanh ở đây là tao không có dám làm gì mày nhá." Mùa thắm càng chửi càng hăng, lại được thêm vài tiếng cổ vũ đều cáng của mọi người. Mùa nhặt lấy đôi dép dính phân bò phi thẳng lên. Thằng Nam nhanh nhẹn né qua một bên. Chiếc dép ngay lập tức bay đến giữa mặt của cụ Thanh ở đằng sau. Cụ choáng váng, phân bò dính lung tung cả trên mặt. Cụ té ngửa ra đằng sau. Cả đám dân làng hít một ngụm khí lạnh rồi thì thầm nói: "Phe này con thắm chết chắc rồi." Mùa thắm vội chạy lên đỡ cụ Thanh dậy. Khuôn mặt của cụ in hẳn dấu dép hình phân bò trình hình ở giữa mặt. Mùa thắm lúc này lắp bắp: "Cụ ơi, con xin lỗi cụ. Con ném cái thằng Nam chứ con không có ném cụ đâu, con lỡ tay." Cụ Thanh ngồi được dậy, hất tay của mùa thắm ra rồi quát: "Mà cha nhà mày nha, năm lần bảy lượt mày phá bính tao, tao gây thù chuốc oán gì với mày? Hay là phải không nể tình bố mày á, thì tao tống cổ mày đi lâu rồi. Cái làng này không chấp chứa nổi mày." Thằng Nam dìu cụ Thanh vô chiếc ghế góc đình để nghỉ. Cụ Thanh kéo Nam xuống thì thầm vào tay của Nam, xong phẩy tay cho đi. Thằng Nam hắng giọng nhìn một vòng rồi nói lớn: "Kính thưa các cụ, các bác, các trưởng bối trong làng, con đây được cụ Thanh nhờ truyền lời đến dân làng. Chuyện tượng rồng ở bìa rừng chắc ai cũng biết, nhưng mà cụ Thanh nói cái tượng này là điểm giữ nhiều hơn, cho nên là mọi người hạn chế ra vào rừng một mình. Đi thì nên đi theo tốp vài người, hạn chế đi đêm, đi gần làng thôi. Có cái chuyện gì xảy ra cụ không có chịu trách nhiệm đâu. Mong mọi người chú ý. Cái chuyện này vẫn đang được tìm hiểu, cho nên mọi người chớ có suy nghĩ nhiều." Lời thằng Nam vừa dứt, đám người ở dưới xôn xao cả lên. Một người đứng lên rồi nói: "Lời này tôi cho là không đúng. Không lên rừng kiếm đâu ra cái ăn. Cái tường đó là điểm lành hay điểm dữ, chỉ cần chúng ta đi qua phía rừng khác là được. Trên này tự dưng chưa biết gì đã cấm, thì khác gì nói tụi tôi chết đói. Có đúng không bà con?" Đám người thi nhau hô hào mồm năm miệng mười. Thằng Nam không cản lại được. Cô Thanh lúc này lọ mọ đi ra rồi nói: "Bà con im lặng nghe tôi nói. Tôi biết cái chuyện này khó, thế nhưng mọi người đi chung chúng ta ở đây bao nhiêu năm, sao không có thấy mà đột nhiên đến nay nó lại tự dưng xuất hiện. Cái bức tượng này không có bình thường. Lúc tôi đến gần bìa rừng, bầu trời đang quang đãng thì bỗng chốc cả mây đen kéo tới. Có lẽ ông trời đang cảnh báo chúng ta không có nên lại gần. Tôi cũng không nói là cấm, chỉ hạn chế đi đâu thì nên đi thêm nhóm người đông đông một chút. Tôi chỉ muốn bảo vệ mọi người mà thôi." Cậu Thanh nói vậy mọi người mới xôn xao mà chấp nhận. Do cụ là trưởng bối nhìn bao người lớn, cho nên cụ có tiếng nói hơn thằng Nam. Mọi người bắt đầu giải tán ai về nhà nấy. Riêng mồ thắm thì vẫn áy náy, cho nên đợi mọi người đi hết mới rón rén lại gần cụ Thanh. "Cụ Thanh ơi, cụ tha lỗi cho con chốt dài. Cũng tại thằng Nam nó cứ oang oang chửi con." Thằng Nam lúc này rành mò, định chửi lại thì cụ Thanh liền khua tay. Thôi được rồi, ai về nhà nấy đi. Ai cũng sai cả. Cái gì bỏ qua được thì bỏ qua. Sau này mày bớt cái tài lanh lại được. Mày bị gì á, tao lại có lỗi với bố mày. Về cho bỏ ăn đi. Mùa Thắm cảm ơn rối rít rồi cũng đi về. Cổ Thanh lúc này khịt khịt mũi rồi hỏi Nam. Mày có ngửi thấy cái mùi gì lạ không? Sao tao cứ ngửi thấy cái mùi thum thùm ở đâu đây? Hay là lúc nãy cãi lộn với con Thắm mày ỉa đun? Thằng Nam đờ người chưa kịp hiểu rồi cười lớn, chỉ tay vào mặt cụ Thanh rồi nói. Trời đất ơi! Con nào có dám ỉa đùn đâu. Nay Mùa Thắm ném cái dép bộ đi từ chuồng ra, cho nên bây giờ phân bò nó dính đầy mặt của cụ đấy. Cụ Thanh nghe như vậy, vừa lấy ống tay áo quẹt lên mặt, thì đúng nguyên một đống phân bò dính trên mặt của cụ. Cụ la lên một tiếng không quên chỉ dụ Mùa Thắm vài câu. Mọi chuyện từ từ lắng xuống, ở bìa rừng mọi thứ vẫn tối đen như vậy. Mây đen bắt đầu dày hơn, từng dòng lung lay, tấm bùa sáng càng mạnh mẽ hơn. Khi nào tấm bùa tắt đi, ánh sáng đại họa sẽ ập tới với ngôi làng yên bình này. Hoàng hôn dần biến mất sau lưng. Ánh mặt trời trước khi xuống núi hôm nay lại là một màu đỏ tươi như máu. Thế nhưng chẳng ai để ý tới. Màn đêm bắt đầu nuốt chừng lên mọi vật, cũng là lúc ánh đèn dầu le lói được thắp sáng trên những căn nhà lợp bằng rơm rạ. Ánh trăng khuyết chiếu xuống không đủ sáng như trăng tròn, cho nên mọi vật cứ mờ ảo trong đêm. Cánh rừng phía xa đàn chim đang bay tán loạn, đám thú rừng như bị ai đuổi thì nhau gào rú rồi chạy đi thật xa. Một con mắt của bức tượng rồng rơi xuống đất, nên lỗ hổng đó lộ ra một con mắt đỏ như máu đang nhìn chằm chằm vào ngôi làng phía xa. Những con chó mà cụ Thanh đang yên giấc bỗng thi nhau bật dậy sủa inh ỏi. Cụ Thanh đang chuẩn bị ngủ thì nghe tiếng sủa cụ thở dài. Cả ngày mệt mỏi chưa có đủ hay sao? Mà đêm hôm khuya này muốn ngủ cũng chả yên nữa trời. Cụ lò mò ngồi dậy rồi ra phòng gọi. Nam, Nam ơi! Cụ Thanh gọi đến phát bực thì thằng Nam còn đang ngáy khò khò mới bừng tỉnh dậy. Miệng đang chảy rãi lơ ngơ chảy ra. Dạ cụ kêu con ạ. Cụ Thanh lắc đầu ngán ngầm. Tiên sư nhà mày chứ. Mày ở đợi mà tao tưởng là mày là chủ nhà không đấy. Ai đợi ở đợi mà mày ngủ chứ cả chủ. Đi ra kia coi cái đám chó xem thế nào. Sao nó lại sủa om sòm lên như vậy. Thằng Nam ngáp dài một cái vâng dạ, rồi dìu lại cụ Thanh vào trong giường. Ngáy ngủ lê lết nhìn ra đám chó. Chúng nó không sủa lớn nữa, chỉ ư ử trong cổ họng, rồi rúc vào trong góc với nhau run rẩy. Thằng Nam lại tưởng chúng nó sợ mình cho nên cũng khoái chí. Chúng mày cũng biết sợ tao cơ đấy. Không sợ tao thì chết đói nhé. Đêm khuya không ngủ có sủa inh ỏi cái gì thế. Nói xong thằng Nam vừa cúi người nhặt cái tô thì một tiếng gầm vang trời từ trong cánh rừng vọng ra. Mà nhà cụ Thanh lại cách bìa rừng một thửa ruộng nhỏ, cho nên tiếng gầm đó nghe rõ bột bột. Cụ Thanh chỉ chuẩn bị ngủ say thì lại bị đánh thức. Cụ ngồi phát dậy, vội xỏ đôi dép chạy ra. Thở đầu ra thấy thằng Nam đứng như trời trồng giữa sân, tay cầm cây tô cho chó ăn run lẩy bẩy, cụ quát. Đêm hôm mày hét cái gì thế thằng kia? Mấy con chó còn đang run rẩy ở góc khi nghe tiếng gầm không biết dùng sức ở đâu mà giật đứt sợi xích, chạy bay ra ngoài. Thằng Nam run rẩy từ từ quay người lại. Bên dưới đã khai mùi nước tiểu. Mặt của nó không còn giọt máu, nó đáp. Không phải con không biết. Tiếng gầm đó vang vọng cả làng, ai cũng sợ hãi vội kéo nhau sang nhà cụ Thanh. Chính cụ cũng không biết tiếng gầm đó từ đâu. Thế nhưng thân là trưởng làng, lúc nãy đây cụ phải đứng ra trấn an mọi người. Nhìn thằng Nam quần ướt sũng, cụ liền khẽ quát. Mày dơ quá, đi vô thay cái quần đi. Đứng đo ê cả mặt của tao. Cụ mở cổng đi ra. Dân làng thấy cụ thì thi nhau hỏi. Cụ đây rồi. Cụ có nghe thấy tiếng gì không cụ? Con gì mà nó kêu to vậy hả cụ? Hổ hay là gấu gì đó? Rừng mình thì làm gì có con nào to như vậy? Thôi được rồi, mọi người im lặng đi nào. Tao cũng đã biết cái gì đâu mà tụi bay thi nhau hỏi. Phải từ từ xem đã chứ. Mọi người lúc này mới im lặng. Vẫn là Mùa Thắm len mồm vào rồi hỏi. Cụ ơi, nay là thú hoang kêu hả cụ? Lỡ mà con cọp con beo nó mà chạy vào làng thì đàn bò của con biết sống sao đây? Cổ Thanh đang được đà bực bội nghe vậy thì càng tức thêm. Sao lúc nào mày cũng xúi quẩy vậy hả? Không thốt ra được cái từ nào hay ho cả. Lỡ mà cọp beo thật á, thì ta kêu tụi nó vô ăn cái đàn bò của mày đầu tiên đó. Mày muốn biết là con gì thì mày tự đi ra mà coi. Vừa dứt lời thì tiếng gào kia lại vang lên. Lần này tiếng gầm còn gần hơn. Rõ ràng không phải là tiếng của cọp beo, mà là tiếng gầm đầy giận dữ của một cái thứ gì đó to lớn. Nghe kỹ còn pha lẫn cả tạp của con người. Mọi người đã hoảng sợ lắm. Cổ Thanh khẳng định ngoài kia là quỷ dữ chứ không phải là thú. Ông cố gắng khuyên nhủ dân. Thôi được rồi, giải tán đi, ai về nhà nấy. Đóng chặt cửa nẻo vào, trông nom con nhỏ người già cho cẩn thận. Cố đợi đến khi mặt trời lên hãy ra ngoài, đừng có đi lung tung. Mọi người nghe vậy cũng nhanh chóng giải tán. Cổ Thanh cũng được thằng Nam đỡ lại vào trong nhà. Thằng Nam không dám ngủ một mình, nó ngồi ở trong gian phòng của cụ Thanh. Cụ phát tài liền chán nhớ về câu chuyện xưa cũ cụ được ông nội của mình kể cho nghe. Càng nghĩ ông lại càng khẳng định con quỷ mà ông nội kể chắc chắn chính là con quỷ ở bìa rừng. Lúc này cụ bật dậy vỗ vai của thằng Nam đang ngủ. Nam, mày dậy ngay. Dạ. Lúc mà mày gạt cái lá cây, có thấy cái tấm bùa nào không? Dạ không, con nhớ chỉ có lá cây thôi. Cổ Thanh nghe vậy thì thẫn thờ, chắc chắn rằng tai họa sắp ập tới. Mãi mới được ánh nắng của ngày mới, do sợ hãi cho nên mãi đến tờ mờ sáng, thằng Nam mới ngủ được. Chưa được bao lâu thì đã lại phải dậy, vươn vai uể oải ngáp dài một cái, ngồi dậy chuẩn bị trả nước cho cụ Thanh. Vừa mới đứng dậy, Nam người thấy một mùi tanh của máu sộc vào mũi. Tưởng rằng chỉ là con chuột bị mèo cắn đổ máu cho nên nó chửi thầm. Mới sáng sớm đã ngửi thấy cái mùi gớm ghiếc này chứ. Chết thì cũng chết ngoài đường đi, chứ sao lại chết trong nhà không biết. Thằng Nam lùng sục khắp nhà nhưng không thấy gì. Định bồng ra gian sau thì ngay phía bờ tường gần bìa rừng, một cảnh tượng mà cả đời này không bao giờ dám quên. Nó đứng đó thở gấp mà nhìn. Đám chó nhà cụ Thanh tối qua chạy đi đâu mất, nay lại thành một đống thịt bầy nhầy nằm trên nền máu. Máu ở khắp mọi nơi, trên bờ tường, trên ngọn cỏ, trên đám lúa cao quá đầu. Vệt máu khô lại chuyển sang màu đen, nội tạng của mấy con chó mất hết. Cái đầu là nguyên vẹn nhất nhưng không có tròng mắt. Những màu xương văng đi khắp nơi, chúng nó bị xé đến tàn xác. Mãi một lúc sau thằng Nam nó mới hét lên được. Cụ Thanh ơi, con chó có chuyện rồi. Cậu Thanh vừa ngủ dậy nghe vậy thì giật mình chạy ra. Mới sáng sớm mày la cái gì đây? Cậu Thanh đứng chưng hửng trước cảnh tượng trước mắt. Cái gì thế này? Thằng Nam buồn miệng quay đi bắt đầu nôn khan. Mặt của nó xanh lè, nó muốn ói cả mật xanh mật vàng. Con không biết, con già đã thấy như vậy rồi. Cậu Thanh cố gắng trấn an bản thân, nhìn những cây đầu chó trước mặt của cụ không dám nghĩ nhiều. Cho đến khi ánh mặt trời phản quang lên chiếc vòng cổ đẫm máu. Nó là chiếc vòng cổ mà cụ tự làm cho bầy chó nhà mình. Cụ khuỵu xuống run rẩy, cụ khóc. Trời đất ơi, chó của tôi, ú của tôi, mập của tôi, chết hết rồi, chúng chết hết cả rồi. Thằng Nam mãi mới ngưng được ói, nó vội đỡ cụ Thanh đang muốn phi vào trong đống thịt bầy nhảy dưới đất. Cảnh tượng trước mặt còn kinh hãi hơn phía sau nhà. Hàng chục con thú hoang đủ loại bị phanh thây trong sân nhà, máu bắn lên khắp nơi. Trong sân toàn là máu, toàn đống bầy nhầy của thịt mùi hôi thối. Dân làng người thấy mùi lạ thì cũng thi nhau xem. Ai tới cũng ngước người lên trước cảnh tượng kinh hoàng này. Không ít người phải quay mặt đi nôn thốc nôn tháo. Rồi trong đám người, cụ Năm thuộc bậc trưởng bối lớn tiếng. Đại họa tới rồi, đại họa tới cái ngôi làng này rồi. Cả đám người nghe cụ nói như vậy thì hỏi. Cụ Năm à, có chuyện gì vậy, đại họa sao? Cụ Thanh lúc này mới hồi thần lại được, kêu thằng Nam đỡ ra ngoài đóng cổng lại rồi nói. Mọi người tập hợp lại đi, để tôi kể cho mọi người nghe cái câu chuyện được ông bà ta truyền đến nay. Rồi ông từ từ kể lại câu chuyện xưa. Rồi cụ say Nam và đám thanh niên trai trắng to khỏe dọn dẹp xác của đám thu hoang. Mọi người dắt nhau ra đình làng. Trước khi nói gì, cụ Thanh đi vào thắp cho bức tượng được thờ cúng bên trong một nén nhang. Bước ra ngoài, cụ lúc này thở dài. Chuyện cũng đã lâu rồi, tôi đã tưởng rằng đó chỉ là câu chuyện để dọa lũ trẻ con. Thế nhưng bây giờ đây nó đã quay lại. Bức tượng rồng trong bìa rừng kia chính xác là con quỷ bị giam cầm trong câu chuyện. Mọi người nghe vậy thì trầm tư, rồi có vài người đứng lên kháng nghị, giọng điệu bực tức. Vậy tại sao lúc đầu cô không có kiểm tra đi, để bây giờ con quỷ nó quay lại báo thù chúng ta? Cô Thành biết trong việc này cô là người sai, cho nên cô không phản bác lại. Thế nhưng cô là trưởng làng, cô không thể trơ mắt nhìn người dân của mình bị tàn sát. Cô im lặng một lúc nghe mọi người tranh luận, sau đó thì cụ nói: tôi biết trong chuyện này tôi là người sai, thế nhưng quả thật lúc đầu tôi không dám chắc, vì câu chuyện tôi vừa kể cũng chỉ là một giai thoại, chúng ta không thể biết nó là thật hay giả. Mọi người nghe vậy tranh luận càng hăng say. Cô Năm lúc này lên tiếng hòa giải: thôi, tôi xin mọi người, chuyện đến nước này rồi cãi nhau có giải quyết được gì đâu. Chúng ta nên ngồi xuống họp lại, xem tìm cách nào cứu lấy dân làng chúng ta. Mọi người nghe vậy thì im lặng trở lại. Thế nhưng họ không phải thần thánh đâu để biết tìm cách nào tiêu diệt được quỷ dữ. Không khí nặng nề bao trùm toàn bộ ngôi đình. Lúc này mụ thắm nhanh nhẩu giơ tay nói: dạ thưa con có cách. Cổ Thanh mở cờ trong bụng, nhưng bao lần bị mụ thắm trên một phố cho nên cũng sợ. Mày suy nghĩ cho cẩn thận rồi hãy nói. Nói tào lao là coi chừng tao đấy. Mụ thắm gật đầu: dạ con nghĩ kỹ rồi, con nói mọi người xem có được không nhé. Trời là bên ngoại nhà con có bà cố ngoại cũng từng làm pháp sư, nghe nói là lợi hại lắm. Thế nhưng mà đến đời con thì mai một, rồi nói chung là cũng tội bà cố ngoại tuổi già sức yếu, muốn có con cháu nối dõi lại không có ai. Nghe mùa thắm than ngắn thở dài mà không thấy cách giải quyết đâu, dân làng chỉ ầm cả lên. Một lúc này mới xin lỗi gãi đầu cười: tuy là dòng chính nhà con không có ai nối dõi, thế nhưng dòng phụ nhà con thì có. Mẹ con nói là bên bác họ con có một người hợp phía, cho nên được bà cố ngoại con dạy nghề, bà cũng giỏi lắm. Hay là mình đi tới đó để mời thử về xem thế nào. Mọi người nghe vậy thì mừng lắm, chứ thời này ai mà chả nể trọng mấy vị pháp sư. Cô Thanh lúc này hỏi: thế người ở đâu, tao kêu người đi mời ngay trong ngày. Mùa thắm liền lắc đầu: con cũng không rõ địa chỉ lắm, thế nhưng mà con nhớ tên với địa chỉ thôn. Nghe nói thôn đó cách nhà mình khoảng 2 ngày đường, không biết có đến kịp hay không. Cả đám nghe đến 2 ngày đường thì nụ cười tắt lịm. 2 ngày có nghĩa là họ vẫn trải qua đêm nay, mà chưa chắc đêm nay họ còn sống. Lỡ họ chết đi, con cái của họ phải làm sao đây? Không khí im lặng lại tiếp tục bao trùm. Một nửa giờ sau, cổ Thanh lúc này vỗ ghế bên cạnh rồi nói: thế được rồi, tao cho thằng Nam với cái thằng nữa đi mời. Nhà nào có xe bò thì mang ra đây. Phải cho con bò to khỏe biết kéo xe. Đi ngay bây giờ đi, chỉ qua một đêm thôi chả lẽ tao lại không có đợi được. Cho dù không kịp tao cũng phải dùng cái mạng già này để cầm chân cho chúng mày. Cả đám dân làng bắt đầu khôi phục được sức sống. Có người thì khóc, có người xung phong về nhà lấy xe bò. Cụ Năm lúc này nói: nhưng mà chúng ta làm sao để qua được đêm nay? Chắc chắn nó đã lẩn trốn trong làng rồi. Cổ Thanh lúc này im lặng nhìn bức tượng Phật trong đình rồi quả quyết: mọi người về nhà gom lương thực đến đây, mang đầy đủ người trong nhà đến đây. Nhà ai có bò có gia súc thì bắt buộc phải hy sinh, thả hết chúng nó quanh làng còn cầm trên con quỷ. Ai có bùa chú tượng Phật thì mang hết ra đây. Mọi người vâng dạ trở về nhà, đem hết những thứ cần thiết ra khỏi nhà, chạy đến đình theo lời dặn. Lúc này thằng Nam cũng vừa tới xe bò cũng tới. Cổ Thanh hỏi ai muốn đi chung thì có 2 thanh niên to khỏe đòi đi theo. Cô đồng ý, rồi cả 3 tay không trèo lên xe bò, đi một lèo thật nhanh. Thời gian gấp rút, giờ đã đến trưa rồi. Dưới sự bài trí của cụ Thanh, người già trẻ con được ngồi ở giữa, đàn ông ngồi ở ngoài canh cửa. Cô bắt đầu điểm danh từng nhà, cho đến bộ thắm lại không thấy đâu. Trời đã vào tối mà vẫn chưa đến, cô Thanh phát hoảng, định bụng đi tìm, thì mùa thắm khệ nệ, tay xách nách mang, thở hồng hộc chạy tới. Cậu Thanh lúc này mới thở ra một hơi. Bố mẹ của Mùa Thắm chơi rất thân với cụ Thanh. Hai vợ chồng hiếm con, mãi gần 40 tuổi mới đẻ được Mụ Thắm. Lại không may Mùa Thắm trong 18 tuổi đã mất. Mà Mùa Thắm lại quá xấu, trong làng trai trắng không ai thèm lấy, cho nên cứ ở vậy. Một con mệnh hệ gì ông có chết cũng không dám nhìn mặt bạn mình dưới suối vàng. Mùa thở hồng hộc mấy hơi rồi đổ đống đồ trong túi ra. Cái này là bùa chú với mấy vòng bình an. Ngày xưa mẹ con để lại, kêu con giữ kỹ sẽ có lúc dùng tới. Nay con đem đến cho bà con chia nhau, giữ lấy để bảo vệ bản thân. Người dân thi nhau lấy mà không quên cảm ơn. Mùa Thắm đợi người dân lấy đầy đủ, mới rút trong người ra một lá bùa màu vàng, có vẽ chi chít ký hiệu, đưa ra cho cụ Thanh rồi nói. Cụ giữ lấy tấm bùa này. Cái này là ngày trước khi bố con mất, dặn con sau này khi mà con quỷ dữ xuất hiện, phải trao tấm bùa này cho bác. Nói đoạn rồi Mùa Thắm nói lớn. Chuyện đã đến nước này rồi, nay tôi cũng xin thưa lại câu chuyện này cho bà con nghe. Con quỷ dữ đó được cụ tổ nhà tôi năm xưa trấn yểm. Sau này đến đời bố mẹ tôi, do nội bộ có xích mích cho nên tượng đã bị mất tích. Sau đó do không tìm thấy cho nên dòng họ nhà tôi cũng bắt đầu tách ra đến các thôn làng phòng trường hợp xấu xảy ra. Trước khi ba mẹ của tôi lâm chung cũng đã nhìn thấy điểm báo về quỷ dữ sẽ trở lại. Cho nên tôi đứng đây dùng chút sức lực chuẩn bị sơ sài này để cố cứu lấy dân làng. Dân làng đều ngơ ngác. Mãi sau người già và đàn bà chạy lại ôm Mụ Thắm mà khóc. Giờ ai lại về việc nhà nấy, ai có lương thực thì chia lương thực, ai có chăn ấm thì chia chăn ấm. Sau khi xong xuôi, cổ Thanh mới kéo Mụ Thắm ra một góc. Tại sao đó giờ ta không biết nhà mày có người thầy cúng? Mụ Thắm thở dài, rất khác với sự lanh chanh chua ngoa hàng ngày. Chuyện này là lỗi của dòng họ nhà con, sao con dám kể ra? Cũng vì đấu đá năm đó cho nên là một bên họ hàng đã chơi xấu, yểm bùa lên tượng rồng rồi đánh cắp nó. Lúc gia đình con đuổi theo thì không thấy tượng rồng đâu. Hỏi thì người đánh cắp cũng không có biết, chỉ nhớ đi qua cánh rừng này, cho nên gia đình con mới định cư ở đây. Cô Thanh hỏi, rồi làm sao bố mẹ của mày biết và chuẩn bị mấy lá bùa kia? Mụ Thắm đáp, một năm trước ngày ba mẹ của con mất đã tìm ra được bức tượng rồng rồi. Nhưng mà gia đình con muốn bên về, thế nhưng mà nó lại không chịu nhúc nhích, mà ngày lại càng to ra. Ba mẹ con tìm mãi, nó sai sót ở đâu thì phát hiện lá bùa bị dán trên bụng bức tượng, bị chấm một vệt máu chó. Bức tượng sẽ ngày càng to cho đến nguyệt thực thì con quỷ sẽ được giải thoát. Ba mẹ con quyết định dùng thuật cấm để ngăn cản. Chỉ cần tấm bùa còn, con quỷ sao vẫn bị nhốt lại. Cô Thanh nghe vậy thì hoảng hốt. Rồi sao nữa mày kể nốt đi. Ngày ba mẹ của con làm thuật xong rồi quay về, cả người toàn máu, ôm chặt lấy con rồi dặn dò rằng con quỷ đó rất mạnh, nếu như nó thoát được chắc chắn không ai sống sót được. Dặn con phải giữ yên lá bùa ở đó. Thế nhưng vì nhỏ tuổi quá lại sợ hãi, chứ đi con không dám kể với ai. Đều là do con mà ra, cô ơi cho con xin lỗi. Cậu Thanh bấy giờ không nói gì, chỉ đưa tay lên vỗ vai của Mụ Thắm. Thôi không có sao, cô không có trách được con. Giờ chúng ta phải lo đối phó con quỷ này trước. Trời bắt đầu tối dần, màn sương đêm hôm nay buông rất sớm. Ánh trăng soi trên đầu rất nhẹ, không gian yên nắng, không có cả tiếng dế kêu. Trời không có gió nhưng cây liễu trước cửa đình đung đưa kịch liệt như có ai đó đang lắc lư nó vậy. Cây cây bỗng nhiên im bặt, tiếng bước chân bắt đầu vang lên ngay phía đầu cổng ngày càng vang dội. Lúc này cách đó cứ 200 mét, một tiếng bò giống rầm trời vang lên. Đây chắc chắn là tiếng nó bị giết. Cô Thanh cảm nhận được cả tiếng nó đứt đầu như thế nào. Rồi sau đó là hàng loạt tiếng bò gà các loại vang lên. Rồi những tiếng bước chân ấy lại vang lên ở cổng làng. Cô Thanh ra hiệu cho mọi người im lặng. Đám trẻ bình thường phá phách giờ cũng chỉ dám núp sau người mẹ của mình run rẩy. Đầu ngọn cây liễu lại rung lên, mọi người đưa mắt nhìn lên. Con quỷ đứng ngay đó thè các lưỡi dài liếm lép. Con mắt của nó đỏ ngầu, răng nanh móng vuốt của nó cực sắc. Con bò trên tay của nó nhẹ như chiếc lông. Nó đưa lên dùng hai tay vặn đầu con bò. Con bò rống lên thống khổ trước khi chết. Nó nhẹ nhàng vặn như vậy cho đến khi đầu con bò rơi ra. Máu từ đầu con bò tong tong chảy xuống. Nó đưa lên miệng liếm sạch rồi cười khành khạch. Con quỷ ném phần thân con bò vào giữa sân đình. Máu bắn ra tứ phía. Cả đám đứng đó không dám di chuyển. Con quỷ cười lớn khom lưng xuống lấy đà định nhảy vào sân. Thế nhưng không hiểu tại sao nó lại rơi xuống đất. Nó lấy đà thêm vài lần nữa nhưng không nhảy được. Cây cú nó gầm lên, tiếng gầm như là tiếng thét của hàng ngàn oán linh gộp lại. Trong mắt của nó đảo liên hồi, nó muốn ăn thịt, nó muốn liếm sạch máu của đám người này. Nó bắt đầu đi loanh quanh, móng vuốt kéo lê trên mặt đất cực kỳ buốt tai. Gió lốc cuồn cuộn nổi lên, đất bụi bay lên mù mịt. Mãi cho đến khi bụi đất tan, con quỷ cũng biến mất. Không gian trở lại im ắng. Sân làng vội vây lấy cụ Thanh rồi hỏi: Cụ ơi, bây giờ mình phải làm sao hả cụ? Cụ ơi, nó giết cả làng mình mất. Cụ ơi, con chưa muốn chết đâu cụ. Tiếng khóc than vãn rung rả bên tai của cụ Thanh. Cụ cũng không biết phải làm gì. Cụ còn không biết mình làm thế này có đúng hay không. Cụ đứng ở đó không biết nói gì cả. Đúng lúc này đột ngột có một người ngã xuống đất. Người dân hoảng sợ lùi ra. Người nọ bắt đầu co giật liên tục, trào bọt mép trắng xóa, mắt trợn trừng cả lên. Trên tay như bị ai đó điều khiển, bắt đầu tiến về phía người gần nhất định tóm lấy. Mọi người không ai dám đến gần, bắt đầu lùi vào trong đình. Người nọ bắt đầu lắc đầu rồi cất tiếng: Lại đây chơi nào, lại đây. Giọng của một người đàn ông pha lẫn giọng con nít, kèm theo đó là tiếng kéo kẹt từ răng như âm thanh đòi mạng của quỷ dữ. Đám trẻ con không biết vì sao mắt cũng trợn trắng, rồi từ từ dãy rùa khỏi vòng tay bố mẹ. Đám trẻ tiến tới rất gần người nọ. Con quỷ đứng trên ngọn liễu lại hiện thân. Nó cười lớn rồi thì thầm nói: Đến đây chơi nào. Bố mẹ của đám trẻ ra sức kìm chân của chúng, thế nhưng không hiểu sức chúng ở đâu. Mùa thắm lao từ bên trong ra, cầm lấy bàn nén nhang vừa đốt, vẽ một gì đó trên không trung, rồi dí thẳng ném nhang vào trán người nọ. Người nọ ôm trán đau đớn ngã vật ra đất quằn quại. Con quỷ trên cây cũng gào thét, ngã từ trên cây xuống đất. Nó gào thét nhìn chằm chằm vào đám người trong nhà, phẫn nộ gào lên một tiếng nữa, rồi nó nhìn người nọ. Người nọ bắt đầu co quắp và bay lên không trung. Ở trên không, người nọ bắt đầu co rúm, tay chân của người nọ đứt lìa, được vứt đến trước mặt của người dân. Phần thân của người đó bị con quỷ kéo về, nó dùng móng nhọn đâm thủng bụng của người nọ, móc ra lấy nội tạng. Mọi người ai cũng tái mét cả mặt, có người không chịu được mà ngất đi, có người ngồi bệt xuống rồi gào khóc. Làm sao mà qua nổi đêm nay chứ, chắc chắn chúng ta sẽ chết thôi, nó sẽ uống máu chúng ta. Gia đình của người bị hại chết kia không chịu được cảnh này, đã bất chấp lao ra khỏi sân đình muốn đánh nhau với con quỷ. Thế nhưng làm sao mà đấu lại được. Vừa ra khỏi cổng, con quỷ đã nhanh tay tóm lấy hai người bên cạnh, vặn lấy cổ của hai người. Nó tù máu ửng ực. Ngay lúc này cụ Thanh từ đâu lao ra, cứ vớt tấm bùa mùa thắm vừa đưa cho vào người của con quỷ. Nó gào lên đau đớn, nó bắt đầu bốc cháy. Nó gào rú điên cuồng nằm quằn quại ra đất. Cổ Thanh thấy vậy đốc thúc đám người chạy vào trong sân. Ngay lúc này con quỷ đột ngột bật dậy, chụp lấy gáy của cụ Thanh nhấc bổng cụ lên. Mày sẽ chết. Nó buông cụ ra đất, cụ run rẩy lồm cồm bỏ về phía nhà đình. Cánh tay của cụ vừa chạm đến cửa đình, con quỷ dùng móng vuốt xuyên thẳng vào chân của cụ kéo lê về phía nó. Nó nhe răng cười khoái chí, nhấc ngực cụ lên. Nó lè lưỡi đỏ thấm toàn máu liếm vào mặt của cụ. Cụ gào lên trong đau đớn tột cùng, máu từ hốc mắt trào ra. Mày gan lắm, tao xem mày sống được bao lâu, tao sẽ chơi đùa với mày. Đám dân làng nép trong đình nhìn người trưởng làng bị hành hạ. Họ run sợ nghĩ đến cảnh người tiếp theo sẽ là mình. Mùa thắm mắt trợn trừng nhìn chằm chằm cụ Thanh đang chết dần chết mòn mà không giúp được gì. Một không biết gì cả, một cứ trơ mắt ra như vậy cho đến khi cái xác bị rút cạn máu của cụ Thành rơi xuống đất. Một gào lên khóc không thành tiếng. Con quỷ liếm sạch các đầu ngón tay dính máu của mình rồi từ từ tiến lại phía cầm làng. Mọi người run sợ ném sâu vào trong nhà hơn. Chưa mắt nhìn con quỷ đang tiến tới gần, chẳng hiểu sao nó bỗng dưng khựng lại như có gì đó ngăn cản. Con quỷ bất ngờ nó nhìn chằm chằm vào tấm bùa bị rơi xuống đất của cụ Thanh. Thế đó đã tiêu hao một phần sức mạnh của nó. Nó cào tay lên cửa phát ra những tiếng ken két. Nhìn tấm cửa mỏng manh chỉ được bằng vài ba cái cọc gỗ, nó không tin nó không thể phá được. Nó ra sức đâm sầm vào cánh cửa. Mọi người trong sân run rẩy theo từng tiếng bên ngoài, ra sức ôm chặt đứa con thơ dại của mình. Tiếng khóc nỉ non phát ra. Có người còn lầm nhầm vài câu kinh mà mình học được. Có người thì ra sức khấn vái bức tượng thờ trong đình. Cánh cửa sân đình đổ xuống. Con quỷ đã đến. Nó sẽ uống cạn máu từng người ở đây. Cô Năm lúc này liền gào lớn. Cái làng này đã làm ra cái gì mà lại phải dính cái nghiệp này chứ? Con quỷ đứng đó liếc nhìn từng gương mặt. Có lẽ nó đang đánh giá xem nên xem ai trước. Nó đi dạo vòng quanh sân đình ngắm nghía mọi thứ. Bất cứ thứ gì trước mắt nó đều vung tay cho vỡ nát. Mau cút đi, cút khỏi làng của tao. Mùa Thắm lúc này gào lên, tay cầm ba nén nhang vừa thắp đang run rẩy sợ hãi. Con quỷ quay đầu nhìn mộ, nó ngửa cổ lên trời rồi cười lớn. Chỉ bằng mày, mộ già xấu xí. Giờ con quỷ xông tới đứng trước mặt mộ Thắm, định cắm nhang vào đầu tao nữ hả con chó. Vùng tay một cái, ba nén nhang trên tay cổ mộ Thắm văng ra xa. Nó bóp cổ của mộ hát to mồm để máu me, chuẩn bị nuốt chửng lên mộ Thắm. Bất chợt có tiếng gà gáy từ đằng xa vang lên. Con quỷ giật mình nhìn về phía mặt trời, nơi đó đang bắt đầu sáng lên. Mộ Thắm nhân lúc con quỷ không để ý, dùng hết sức còn lại vùng bỏ chạy. Con quỷ lại nhìn đám người trong đình. Trời đã sắp sáng, nó phải nhanh chóng giết chết đám người này. Nói rồi nó lao nhanh tới, há cái mồm rộng chuẩn bị tóm lấy một người nào đó. Lúc đưa móng vuốt ra, phía đằng xa vang lên tiếng xe bỏ chạy tới. Một thiếu niên lao cực nhanh từ trên xe xuống, đọng gì đó rất lớn, rồi vứt bùa ra bốn góc nhỏ tạo thành hình vuông. Lại móc chuỗi chẳng hạt ném về phía con quỷ. Chẳng hạt đập vào người của nó vỡ tung từng hạt nhỏ. Con quỷ cứng đơ tại chỗ, nó gào lên điên loạn. Cậu hết sức muốn vươn tay nhưng không được. Nó vặn cổ lại nhìn người thanh niên đang mặc áo đạo sĩ, đứng thở hồng hộc ở phía cầm. Cậu thanh niên nhìn còn rất trẻ tuổi, thế nhưng chân tay nhanh nhẹn. Xe thằng Nam vừa nhảy xuống xe bò, đem mối dài thành hình vuông. Rồi kiếm trong đám dân làng bốn người tuổi thìn, đứng vào bốn góc sân đình, không được nhúc nhích. Rồi chia cho mỗi người một lá bùa, lại sai người đem tượng Phật trong đình đưa cho cậu. Cậu sai đám người ra khỏi sân đình, không cho phép bất cứ ai lại gần. Mộ Thắm vừa đi vừa ngoái đầu nhìn vào cậu thiếu niên. Đây là em họ của mộ. Nhìn có vẻ trẻ nhưng đã 30. Trước đó cậu được cho đi học thầy gì đó, sau lại ra đời hành nghề bắt yêu trừ ma. Cậu rất giỏi nhưng con quỷ này cũng quá mạnh, mộ sợ cậu sẽ chết. Trong sân, cậu thiếu niên nhanh chóng ngồi xuống, tay cầm rất nhiều bùa, còn quả có cái lư đồng đang tỏa hương nghi ngút. Cậu kêu thằng Nam ở lại, còn lại đuổi cả ra ngoài. Cậu thiếu niên không hoảng sợ, ngồi đó đọc thần chú. Lúc này bên tai của Nam vang lên tiếng của cụ Thanh. Sao mày đi lâu vậy chứ? Vì mày ta phải chết rồi. Mày nhìn đi, xác ta nằm cô quạnh ở kia. Mày có muốn cứu tao không? Mau cứu tao đi. Thằng Nam quay đầu nhìn về hướng tiếng nói, thấy xác của cụ Thanh đang nằm đó trơ trọi. Vệt máu trên mắt đã khô đi. Thằng Nam giật mình, nước mắt chảy dài, nó tự trách chính mình. Lúc này giọng nói đó lại vang lên. Mày giết thằng khốn kia đi, cứu tao, mau giết nó. Giết nó tao sẽ sống lại. Thằng Nam như là bị thôi miên, nó từ từ di chuyển đến gần cậu thiếu niên. Nó giơ tay bóp cổ của cậu. Vì bất ngờ cậu không kịp phản ứng, bị siết đến gần tắt thở. Con quỷ nhân cơ hội này hiện thân trong góc tối chuẩn bị lao ra. Mộ Thắm thấy tình hình không ổn, vội vàng lao tới tông mạnh vào người của Nam, khiến cho nó té ra đất. Một túm lấy chân kéo nhanh nó ra ngoài, con quỷ cũng theo sát. Cậu thiếu niên vội túm lấy chân của nó mà không kịp suy nghĩ, con quỷ bị níu lại thì vội đạp chân vào người của cậu. Cậu phun ra một ngụm máu, đau đớn ho kịch liệt nhưng không buông tay. Móc trong túi ra một lá bùa màu đỏ dán lên chân của con quỷ. Nó đứng khựng lại một chút rồi xé bay lá bùa chuẩn bị chạy trốn. Thế nhưng thế nào cũng không ra được. Cậu đứng lên lau vết máu trên khóe miệng rồi cười. Trận pháp của ta đã xong, mày không chạy được đâu, ngoan ngoãn chịu chết đi. Chỉ bằng bản lĩnh của mày mà đòi đấu với tao, tao sẽ giết chết mày. Phải thử mới biết được tao hay mày phải chết. Trời đất sẽ không dung thứ cho mày. Hôm nay tao sẽ đánh cho mày hồn bay phách tán. Con quỷ chỉ cười khẩy một cái, gió lốc nổi lên càng mạnh hơn. Nó lao vào cổ tung lá bùa trong tay, đốt cháy nó. Cậu biến mất trước mặt của con quỷ. Lúc này trong không gian vang lên tiếng của hàng ngàn sinh linh. Trước đó nó không còn là sân đình mà là nơi địa ngục. Nó có chút sợ, thế nhưng rất nhanh đã thấy điểm sai. Nó vung tay đánh vào, khung cảnh địa ngục biến mất quay về với sân đình. Cậu thiếu niên biến mất, trên trời một đạo chớp đánh xuống. Con quỷ bị mù tạm thời, nó sợ hãi khua chân múa tay. Bên tai của nó bắt đầu truyền đến tiếng của những người nó từng giết. Nó đang đòi mạng, nó ôm đầu đập xuống nền sân ình ịch. Một lúc sau nó gầm lên, cả người của nó từ từ màu đen chuyển sang màu đỏ. Răng nanh của nó dài ra, đôi mắt đỏ ngầu hơn cả màu da. Nó phẫn nộ nhìn vào góc tường, nó vung tay đánh một cái. Gốc cây nơi đó bật đổ xuống, nó liền gào lớn. Để ta xem lần này mày trốn được đi đâu. Cậu thiếu niên thấy nó hiện nguyên hình thì cậu cũng xuất hiện, mặt đối mặt với nó. Cậu nhìn về phía chân trời phía sau. Con quỷ chỉ cần cậu cầm chân được thì nó sẽ chết khi mặt trời lên. Cậu cởi chàng hạt trên tay rồi ngồi xuống bắt đầu niệm chú. Câu thần chú trước mặt con quỷ như là một sợi dây trói lấy nó, vùng vẫy cứ nào cũng không thể thoát ra được. Mắt của nó đảo lên liên hồi, nó hoảng sợ lắm. Lúc này phía góc trái người chấn niệm tuổi thìn đang dao động, trận pháp lung lay. Nó chớp lấy thời cơ, dùng sức mạnh đánh về phía đó. Người tuổi thìn chết ngay tại chỗ. Trận pháp không còn, bây giờ chỉ còn thoát được vật này thì không ai cản được nó cả. Nó phẫn nộ gào lên. Câu thần chú ngày một yếu đi. Cậu thiếu niên lấm tấm mồ hôi, cố gắng chế trụ. Cậu móc ra một nắm muối ném vào người của con quỷ. Nơi nào bị muối chạm vào là bốc cháy dữ dội. Con quỷ đau đớn nó quằn quại ngã lăn ra đất, cắn răng chịu đựng, đợi cho cậu thanh niên yếu đi. Nó sẽ giết chết cậu. Lúc này khi lửa bốc cháy, cậu niệm chú của cậu ngày càng nhỏ đi. Con quỷ lúc này cười lớn. Mày hết sức rồi chứ? Vậy thì để tao tiễn mày đi đoạn cuối. Nói rồi nó vùng ra, cậu thiếu niên phá sức mà phun ra thêm một ngụm máu. Cậu cố khiêu khích nó. Mày có giỏi lại đây mà giết tao, mày sẽ bị hồn bay phách tán mà thôi. Con quỷ bước dần lên, nó quyền mất bốn lá bùa đã được cậu ném ra từ đầu. Nó bước thẳng vào đó, nó bị nhốt không thoát ra được, nó ngơ ngác liền gào lớn. Thả tao ra, tao sẽ giết hết tụi mày, thả tao ra. Chỉ cần mày ngoan ngoãn ở trong đó, đến khi trời sáng thì mày chết sẽ bớt đau. Lúc này những tia nắng đầu tiên chiếu lên mảnh đất đang nhuốm máu tanh này, chiếu lên trên người con quỷ. Cả người của nó bốc cháy, cho đến khi cả người của nó biến mất. Cứ ngỡ như mọi chuyện đi đến hồi kết thúc, cho nên cậu pháp sư thiếu niên và mọi người trong làng không ai chú ý đến con quỷ nữa, mà lại thay nhau dìu vào trong đình để nghỉ ngơi. Mọi người nơi đây tán thưởng sự tài giỏi, cũng như tỏ lòng biết ơn của mọi người dành cho cậu. Thế nhưng có lẽ cậu pháp sư trẻ tuổi này đã quá khinh thường con quỷ, vì cậu đâu thể biết được rằng nó từng được triệu hồi bằng thuật chú cải tử hoàn sinh, thì cho dù nó có chết, cậu sẽ tự mình sống lại. Sự thay đổi trong đống tro tàn của con quỷ bắt đầu di chuyển, thế nhưng mọi người hầu như không biết. cho đến khi một trận cuồng phong thổi tới làm cho đống tro tàn kia bay lên không trung hòa cùng với cơn gió, thì lúc này một giọng điệu quỷ dị phát ra: "Thằng danh con, mày nghĩ bấy nhiêu đấy phép là có thể tiêu diệt được tao? Thế nhưng mày có biết điều tao thích nhất là gì không? Là tìm được cho mình một đối thủ cùng sức." Sức cầu con quỷ từ đống tro tàn mà hiện nguyên hình, thế nhưng dần lấy lại sức mạnh của nó đã được tăng thêm gấp bội. Cho nên vừa hiện ra, nó đã nhào tới chụp lấy một người trong số đó, mà cắm chặt hai cái răng nanh bén như lưỡi liềm hút lấy máu, khiến cho hai mắt của người xấu số kia trợn trắng, chân tay co giật. Pháp sư thiếu niên hiện tại cơ thể đã bị trọng thương, cho nên không tài nào dùng thêm được sức. Mọi người nơi đây nhìn cậu pháp sư trẻ tuổi không còn sức để cứu được ai, cho nên đành buông xuôi rồi nói: "Cảm ơn cậu đã vì chúng tôi khiến cho cả cơ thể phải suy kiệt. Nhưng bây giờ con quỷ đang hồi sinh thì coi như ngôi làng này đã tận." Nói xong, mọi người ai nấy đều nhắm mắt chờ cái chết đến, thì từ xa một giọng nói khàn đặc vang lên: "Yêu nghiệt!" Câu nói vừa dứt thì có bốn lá bùa bay đến đánh thẳng vào lồng ngực, khiến con quỷ đau đớn rồi gào thét. Thấp thoáng trong cơn gió thổi đầy cát bụi, một bóng dáng oai nghiêm hiện ra như là một vị cứu thế. Điểm khác biệt ở chỗ khi con quỷ trông thấy hình bóng kia giống như sợ hãi một điều gì, mặc cho vết thương trên cơ thể của nó đang trào ra những vệt máu màu đen. Mọi người trong làng cũng được một phen không hiểu chuyện gì, ai nấy đều hướng mắt về bóng hình đó. Cho đến khi vị cứu tinh đó xuất hiện, mọi người trong làng mới nhìn rõ được chân tướng để cúi lại cảm ơn. Vị cứu tinh này không ai khác chính là đệ tử chân truyền đời thứ 5 của vị pháp sư Tam, từng là người đang hy sinh cả tính mạng của mình để chấn điểm con ác quỷ kia. Sở dĩ ông đến kịp lúc để cứu mọi người ở đây thì tất cả đều nhờ công ơn của cậu thiếu niên kia. Thế nhưng mọi người đang định xoay qua dìu cậu thì mới biết vị pháp sư trẻ tuổi đã qua đời. Vậy là kể từ khi con quỷ này được sinh ra cho đến khi cải tử hoàn sinh thì dường như không đếm xuể được số lượng người đã chết. Để tỏ lòng biết ơn, cho nên mọi người chung tay sẽ lên cho cậu pháp sư kia một ngôi miếu đặt giữa làng để cảm ơn sự hy sinh cao cả của mình. Dù biết con quỷ vẫn chưa bị tiêu diệt, nhưng cậu cũng đã vì mọi người mà bỏ mạng. Xong rồi, lúc này mọi người trong làng mới bắt đầu chú ý đến vị cứu tinh của mình rồi đoạn hỏi: "Chẳng hay ông đây là ai?" Vị cứu tinh chậm rãi ngồi xuống rồi đáp: "Chuyện về thân phận của tôi sẽ rất dài, cho nên khi nào có dịp tôi sẽ kể. Việc bây giờ là mọi người ở đây nghe theo sự chỉ dẫn của tôi. Vì hiện tại con quỷ kia đang ở bên ngoài, tuy nó đang bị thương nhưng nó vẫn có thể giết hại người như là một cơn gió, cho nên kính mong mọi người ở đây cẩn trọng." Nói đoạn đến đây, vị pháp sư vô danh kia vẫn không nói gì thêm mà giáo giác nhìn chung quanh, rồi không nói gì thêm mà bước thẳng ra phía gốc cây to ở giữa làng ngồi thiền định. Hôm sau, tất cả người dân làng Hạ Sơn lại được một phen thất kinh lạc phách vì tin dữ có người chết ở đỉnh làng. Tất cả mọi người đều hỏi nhau đi đến đỉnh làng để xem xét. Lúc này từ ngoài cổng rẽ đám đông đi vào là cụ Năm, được thằng cu Năm dìu tới. Vừa đi vào bên trong, cụ Năm chỉ kịp rú lên rồi ngã quỵ xuống, khiến cho tất cả mọi người đều nháo nhào cả lên. Cảnh tượng mà cụ Năm nhìn thấy rất đỗi kinh dị, nó khiến tất cả mọi người có mặt ở đây, từ già cho đến trẻ, dù là thanh niên gan dạ nhất cũng phải lạnh cả sống lưng mà quay đi. Bên trong là cái xác của một thai phụ nằm chỏng chơ dưới đất, đôi mắt mở to trợn ngược trắng dã, cơ hồ không thấy được tròng đen, khuôn miệng hoác ra rạch đi tận mang tai. Trường hít, một thứ gì đó còn lột toàn bộ da trên cơ thể của người thai phụ nọ một cách thô bạo, khiến các thứ thịt đỏ lòm hiện ra. Điều kinh dị nhất là ổ bụng của thai phụ đã bị xé toạc, máu và nước ối vẫn đang không ngừng rỉ xuống đất. Cả đám đang nháo nhác tìm kiếm xung quanh thì từ bên trong cửa chính đình làng vọng ra một tiếng thét thất kinh của ai đó. Ngay lập tức tất cả mọi người liền nhanh chóng chạy vào bên trong, thấy con nhỏ Cúc đang bò lết dưới sàn. Thế vậy bà Tư liền chạy tới đỡ nó: "Mày bị làm sao vậy con?" Nhà Cúc sợ hãi chân tay run rẩy chỉ về cái chuông đồng được treo trong góc đình. Ngay lập tức những người có mặt đều há mồm trợn mắt. Có mấy bà vì sợ quá mà chân tay mềm nhũn ngồi bịch xuống nền nhà. Trên cái giá treo chuông còn được cột một cái bào thai đất thành hình ở bên trên. Bào thai được treo lên bằng dây rốn trong tình trạng bị thắt cổ, khiến cho ai nấy đều bàng hoàng. Đang lúng túng thì chợt tiếng của Nam vang lên. Mọi người bình tĩnh trở lại đi. Trước mắt chúng ta cần hạ cái bào thai khi xuống, xem xét xác của thai phụ ngoài kia là ai, có phải dân làng ta hay không. Sau đó thì lau chùi tẩy uế ở đình làng, vì đây là chốn linh thiêng. Nếu bị vấy bẩn rất có thể thần linh sẽ không ở lại đây, mà sẽ bỏ chúng ta mà đi. Nghe thằng Nam nói có lý, tất cả đều hỏi nhau hạ xác xuống rồi tẩy rửa. Còn bên ngoài sau một hồi tìm kiếm, cũng đã biết danh tính của nạn nhân. Khoảng 20 phút sau, có một toán người lang hết ầm ĩ chạy đến, ôm lấy cái xác mà khóc lóc. Một người trong số đó là bà Hồng, mẹ của cô Nhàn, chính là thai phụ đã bị giết chết. Đêm qua con nhỏ nó kêu nó đi qua nhà thầy bậy cắt thuốc, mà cả nhà đợi đến nửa đêm mới không thấy về. Sốt ruột cho nên cả nhà hỏi nhau đi tìm nhưng không thấy. Đến sáng nay thì nghe tin nó bị giết. Trời đất ơi, cái đứa ác nhân thất đức nào nó giết con tôi. Nghe tiếng khóc ai nấy đều lắc đầu thông cảm. Thế nhưng xen lẫn đó là một sự sợ hãi nơm nớp. Sau một hồi khóc than, gia đình của bà Hồng cũng mang xác của cô Nhàn về. Bên này cô Năm cũng đã tỉnh lại. Cô tập trung tất cả dân làng lại, sau đó dõng dạc nói: thưa bà con, chắc hẳn cũng không cần tôi phải nói gì thêm. Mọi người cũng hiểu được cái chết của mẹ con chị Nhàn là do con quỷ đó nó gây ra. Cho nên hôm nay tôi triệu tập bà con ở đây là để sống còn với đó. Nói xong, cô Năm đứng dậy lững thững bước từng bước mệt mỏi. Dân làng sau một hồi xì xào bàn tán cũng dần tản ra ai về nhà nấy. Đêm đó trong một căn nhà nhỏ cuối làng, bên trong là một cặp mèo mả gà đồng đang quấn lấy nhau. Từng tiếng thở gấp gáp xen lẫn những tiếng rên rỉ thống khoái. Sau một lúc hưởng lạc, cả hai lúc này cũng dần buông ra. Người đàn ông lúc này nói: chắc đêm nay ta không thể ở lại. Mụ vợ già của ta còn đang ốm ở nhà không ai lo. Ta phải về, nếu không mụ ta sẽ nghi ngờ. Chẳng lại định bỏ ta một mình sao? Người đàn bà với thân hình lõa lồ phụng phịu mà hờn trách. Tên nam nhân mỉm cười đi đến, hôn nhẹ lên môi của ả dỗ ngọt, sau đó thất tà khoác áo rời đi. Giờ bước nhanh trên con đường vắng, hắn thấy cảnh vật hôm nay sao mà yên lặng đến lạ. Mọi lần tầm giờ này hắn còn gặp được một vài người đi câu hoặc xoay ếch đêm, thế nhưng đêm nay thì tuyệt nhiên không có. Đáng sợ hơn nữa, ngay cả tiếng ếch nhái hắn ta cũng không nghe được. Âm thanh duy nhất hắn nghe được lúc này tiếng là tiếng tim của mình đang đập trong lồng ngực và tiếng dép lẹt xẹt trên mặt đường. Bỗng có một cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến cho hắn giật mình đứng cực lại, tay run rẩy kéo áo xuống cho đỡ lạnh. Đang định đi tiếp thì một làn hơi lạnh buốt được phả vào sau gáy, khiến cho gã đứng im tại chỗ. Một lát sau không thấy gì mới chậm chậm quay đầu lại. Trời đất ơi, hắn như muốn chết ngay đi lập tức, bởi đằng sau hắn lúc này là một con nam quỷ hung tợn. Con nam quỷ này cao chừng 2 mét, thân hình vạm vỡ, khuôn mặt đỏ gay, với hai con mắt đỏ rực. Thì trong miệng những chiếc răng nanh nhọn hoắt thò ra ngoài trông rất kinh dị. Hai bàn tay con quỷ là hai bộ quỷ trảo dài và sắc nhọn. Xung quanh nó âm phong cùng oán khí bốc lên. Nó đang đứng đối diện với hắn mà cười lên khanh khách. Hắn sợ hãi bỏ lùi về đằng sau rồi bỏ chạy. Nhưng con quỷ nào cho hắn ta cơ hội. Vù một tiếng, bộ vuốt sắc nhọn của nó cắm ngầm vào trong lồng ngực của gã nam nhân, lôi ra một quả tim đỏ hòn còn đang giật lên từng hồi. Tiện tay nó xé xác toạc luôn thân xác của gã ta thành nhiều mảnh, sau đó giẫm đạp lên rồi biến mất. Chuyện chị Nhàn chết vì con quỷ, vị pháp sư kia cũng đã biết, thế nhưng ông cũng không thể ngờ rằng cách thức nó giết người quá ma mãnh. Thoát ẩn thoát hiện khiến cho ông pháp sư bắt đầu lâm vào bế tắc. Bất giác ông nghe được tiếng cười ma mị của con quỷ kia. Ngay lập tức ông lao ra bên ngoài để xem xét, thì hình ảnh trước mắt ông khiến ông hoàn toàn bất lực. Khung cảnh bên ngoài là con quỷ để lại, giống như một lời đe dọa rằng ông pháp sư kia, ông sẽ là người kế tiếp. Nhận thấy việc này càng để lâu, nguy cơ sẽ càng nguy hiểm, cho nên trong đêm ông đã quyết định sẽ chiến đấu với con quỷ đến cùng. Vì dù sao ông cũng đã đi nửa đời người, mang theo sứ mệnh của các đời trước, cho nên dù cô hy sinh, ông cũng sẽ chấp nhận. Nghĩ là làm, ông bước đến bên cái xác bị con quỷ cấu xé. Mà hạ người xuống cố gắng nín thở để lấy dọn cái xác vào trong một góc, dùng máu của cái xác đó với lên cơ thể của mình nhằm thu hút con quỷ khát máu kia. Dù ban đầu lúc ông xuất hiện có khiến con quỷ tháo chạy và bị thương, thế nhưng ông thừa biết với thực lực hiện tại của mình, khi đối đầu trực diện với con quỷ, cái kế sẽ không được trọn vẹn. Đúng như ông đã tính toán, con quỷ người được mùi máu tanh thì bắt đầu dùng chiêu trò để tra tấn tâm lý. Trong bóng đêm u uất, dòng cười ma mị của nó lúc gần lúc xa, khiến cho ai nghe thấy đều hồn bay phách lạc. Không những vậy, con quỷ ma mãnh này còn tung ra những câu nói đầy sự ngạo mạn. Đệ tử chân truyền của pháp sư Tam đây sao? Mày định một mình đối diện với tao? Biết chắc chắn con quỷ dùng chiêu trò để thao túng, cho nên ông pháp sư đã đề phòng bằng một lá bùa đã được ông cất giấu kỹ trong người mà bắt đầu khiêu khích lại. Mày có giỏi thì mày bước ra đây. Đừng có nghĩ chiêu trò đó của mày sẽ khiến tao sợ. Loại quỷ chúng mày cũng chỉ là những vong linh ngu muội mà thôi. Có lẽ câu nói của ông pháp sư đã có chút khinh bỉ, cho nên khi nghe con quỷ từ trong bóng đêm nhảy ra với ý định vồ lấy ông, do bản thân từ nhỏ đã được rèn luyện pháp, cho nên khi gặp những trường hợp như vậy, ông đều tránh né dễ dàng. Vô hồn con quỷ không tức giận mà tỏ ra khoái chí vì đã gặp được con cháu của kẻ đã từng giam cầm nó suốt hơn một thế kỷ. Ông pháp sư lần này đã được tận mắt trông thấy hình hài thật của nó thì cũng có chút e dè, thế nhưng vẫn cố giữ vững tâm lý. Đối diện với ông pháp sư, con quỷ không nhiều lời mà lao thẳng vào chiến đấu với ông. Thế con quỷ đã vào trầm, ông pháp sư ngẫm nghĩ, nếu càng đánh với con quỷ này, trước sau gì ông cũng sẽ mất sức và chết như cách cậu thiếu niên kia. Cho nên khi con quỷ vừa lao đến gần, ông lấy ra một đạo bùa mà bản thân đã giấu trong người, rồi lầm rầm câu thần chú kỳ lạ. Con quỷ lúc này đã nhận thấy đạo bùa mà ông pháp sư cầm trên tay chính là thứ mà thời xưa ông Tam đã trấn yểm nó, khiến cho nó sợ hãi định lui lại. Thế nhưng do quá đà cho nên khi nhận biết thì ông pháp sư đã niệm xong câu thần chú. Một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng xuống ông và con quỷ, khiến cả một bầu trời đêm u uất bỗng chốc sáng rực. Dân làng ai nấy nhìn thấy khung cảnh lạ lùng này thì nháo nhào muốn ra ngoài để xem. Thế nhưng khi vừa bước đến bên ngoài thì cảnh tượng xác chết kia lại khiến cho mọi người ai nấy đều sợ hãi. Thế nhưng họ đâu biết ngay lúc này ông pháp sư cùng con quỷ đã bị chính đá bùa kia chấn yểm vào một không gian khác, khiến cho tất cả mọi người gọi khàn cổ vẫn không ai thấy bóng ông pháp sư. Giúp vật vật trả ơn, giúp nhân nhân báo oán. Mọi người trong làng sau khi không theo ông pháp sư kia thì đều đổ hết sự nghi hoặc về cái chết lạ thường kia vào đầu ông, rồi đồn thổi ông và con quỷ kia là một. Và cái chết của gã đàn ông này đều là do ông pháp sư giả dạng vào đây để sát hại dân lành. Cuối cùng mọi người nơi đây vì quá sợ hãi cảnh tượng này, không biết khi nào con quỷ sẽ đến giết thêm người, thì đã bàn với nhau mà tìm sang làng khác để lánh nạn. Vậy là cuối cùng con quỷ đã bị pháp sư vô danh phong ấn vào trong một không gian khác. Ông đánh đổi cả tính mạng của mình, thế nhưng cuối cùng bản thân vẫn chỉ được gọi là kẻ nuôi quỷ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.